Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 719, lạc đường hoặc phản bội. Đó chính là những thứ này kiên thủ cái gọi là chính nghĩa, người tất cả đều là ngu xuẩn. Không một ngoại lệ, thảo nào phụ thân không có thử nghiệm đi thuyết phục bất kỳ một người nào đồng liêu ngày xưa. Bởi vì những người này không chỉ không có ý thức được sắp đến nguy hiểm, canh thật xin lỗi trên đầu mình vậy lóe sáng trước vụ. Căn bản là không cách nào hiểu được diệt thế sự cần thiết ở Nefarian trong suy nghĩ. Phụ thân ngược lại là một vị duy nhất giải thích thần thánh sứ mạng, hàm nghĩa chân chính bảo vệ. Cự Long, một vị biết rõ không thể là mà thôi, ở tuyệt đối tuyệt vọng cùng trong bóng tối khổ khổ đi tới trước. Lấy không có gì sánh kịp ý chí kiên định chống đỡ tới từ thượng cổ thần hủ hóa. Là tìm được phá cuộc chi đạo mà không giải cố gắng chân chính bảo vệ cự long Nefarian rốt cuộc để ý. Biết phụ thân, đối mặt tà ác, chính nghĩa luôn là yếu ớt mà nhỏ bé. Mà cái gọi là hy vọng, cũng là tên yếu tự mình an ủi mượn cớ. Hai người chung nhau xây dựng gông xiềng, làm người ta không thể nào ở thời khắc hắc ám nhất tìm quang minh. Hủy diệt chỉ là biểu tượng, cứu chuộc mới là uẩn cùng trong đó chân lý sau đó nhiều năm. Nefarian dần dần học biết liền cùng hắc ám và tuyệt vọng đồng hành. Vì đạt thành vô thượng diệt thế kế hoạch, hắn cùng muội muội Onyxia cùng chung phụ tá phụ thân, vì để tránh cho thuộc về yếu thế hắc long quân đoàn bị một lưới bắt hết. Ẩn thân ở bẩn thỉu nhất, trong góc u ám nhất tích góp lực lượng, hắn hóa thân loài người lãnh chúa Victor Nefarious, lời nói dối lừa dối, thu phục hắc thạch thị tộc người thú tàn dư. Hắn cùng thượng cổ thần nô bộc hợp tác, ở tháp Black Rock tầng trên là hắc long quân đoàn thành lập cứ điểm bí mật. Hắn uy hiếp dụ dỗ, cưỡng bách rất nhiều mặc dù nhỏ yếu, nhưng tài hoa bộc lộ người phàm là mình phục vụ, địa tinh, loài người, thậm chí còn tinh linh hắn cùng muội muội Onyxia cùng chung tiến hành nhiều màu long nghiên cứu, bắt cóc những thứ khác long tộc thư long, ăn trộm quý báu long trứng, chính là vì sáng tạo ra tập hợp ngũ sắc long tộc lực lượng tại cả người, có đủ để hủy diệt viên tinh cầu này trung cực tồn tại. Hắn làm quá nhiều chuyện. Hơn nữa tổng cảm thấy từ trình độ nào đó nói, mình tựa hồ và vị kia, tiên tri, có rất nhiều chỗ giống nhau. Hắn được hủy diệt chuyện, lại là vì cứu, tiên tri kéo ra thượng cổ trận chiến mở màn, đưa đến giếng nước vĩnh hằng thăm dò, trời long đất lỡ tới, thế giới cũng theo đó chia năm xẻ bầy. Hàng tỷ sinh linh mất mạng có thể vì cũng không phải là quang minh hơn tương lai sau một hồi nóng. Bỏng gió thổi tới, Nefarian tỉnh hồn lại, ý thức được mình lại lâm vào nhớ lại. Tự lẩm bẩm, hắn trở về nguyên lai liền liền hắn cũng không cách nào đồng ý ta cùng phụ thân lý niệm. Sao, ở Tirusfo trong cuộc chiến, Angma cho Nefarian để lại ấn tượng thật sâu. Vị này Hắc Long Vương Tử chân chính trên ý nghĩa Hắc Long Vương Tử một mực cho rằng. Angma không hổ là tiên tri, danh hiệu. Tầm mắt xa xa cao hơn hắn hiểu biết những cái kia đã đứng ở Azeroth cực điểm tồn tại cửa. Cho dù lấy hắn bây giờ ánh mắt tới xem, Ang cũng không bảo thủ, không cứng nhắc, là thật đang có thể chịu đựng tối tăm nhất tuyệt vọng. Cũng mang nặng đi về phía trước người. Trong quá khứ vô số năm bên trong, hắn rất hy vọng Ang Ma không có chết ở đó đạo cửa truyền tống bên trong. Hơn nữa sẽ ở tương lai một ngày nào đó trở lại Azeroth. Nefarian sẽ đi thử thuyết phục Angma, cùng mình cùng chung hủy diệt cái thế giới này. Ở hắn trong suy nghĩ, Angma là trên thế giới này duy nhất, có thể hiểu, hủy diệt, hàm nghĩa chân chính người. Chỉ tiếc thấy rằng phát sinh ở muội muội trên người tình trạng. Hắn rõ ràng. Angma hiển nhiên giống như những cái kia bảo vệ cự long và người bảo vệ như nhau. Đem mình, đem phụ thân, sắp tối Long quân đoàn coi thành kẻ địch, nếu không cũng sẽ không tới trợ giúp muội muội mình thoát khỏi bể khổ. Tâm niệm đến đây, biết được mình hy vọng chỉ là một phía tình nguyện, Nefarian khó hiểu cảm thấy vẻ cô đơn, không khỏi thật sâu than thở, nhưng đúng như tất cả trong bóng tối người độc hành vậy. Hắn đã sớm thói quen liền những thứ này, Angma đã dùng hành động thực tế chứng minh, hắn không chỉ có không cách nào đồng ý diệt thế lý niệm. Canh đứng ở Hắc Long quân đoàn phía đối lập, đem cho cao quý kế hoạch mang đến trở ngại. Nếu là trở ngại, vậy thì chỉ có thanh trừ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía muội muội, bình tĩnh nói, Onyxia, ta hy vọng ngươi có thể lạc đường biết trở lại. Chẳng lẽ hắn ước chừng dùng Cutthroat lực, liền đem ngươi thu mua đây không phải là ngươi? Ta tuyệt không tin, ngươi biết cầm đối với lực lượng theo đuổi, bao trùm đến phụ thân sự nghiệp trên. Nefarian là nhìn Onyxia lớn lên, thật là quá rõ nàng, mặc dù dã tâm bừng bừng, khát vọng có thể có không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, cũng sẽ không bỏ rơi đối với diệt thế chân lý, đối với hy vọng duy nhất kiên trì. Nefarian một chút cũng không tin tưởng, muội muội sẽ hồ đồ đến bỏ tối tăm đầu minh. Ở hắn xem ra, muội muội phản bội Hắc Long quân đoàn chỉ vừa giải thích, chỉ có thể là vị kia trở về Trinh Chi cảm giác được nàng dã tâm, lấy Cutthroat lực tiến hành cám dỗ, lấy lời nói dối lừa dối, tiến tới đem nàng đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, để cho nàng hồ đồ nhất thời. Đứng ở chân lý phía đối lập, ở Nefarian ánh mắt bình tĩnh bên trong, Onyxia cảm giác được một tia thân tình, có thể đáy lòng nhưng nhất thời hiện ra vô tận lửa giận, không nhịn được chợt đem móng trước chụp tới mặt đất lên, giận dữ hét, ngươi còn biết ta là ngươi muội muội, có thể ngươi lại làm cái gì ngay tại ta kết thúc chúng ta băng trà kế hoạch sau đó, ngươi liền phái kéo cách tá ngươi TH liền ta tất cả con cháu ta ấu long, ta đứa nhỏ không còn một mống, tất cả đều bị giết, đất đai ở lửa giận của nàng bên trong rung động không nghỉ, đất rung núi chuyển, liền tựa như cả thế giới cũng cảm nhận được nàng tức giận và bi thương. Em gái ta, bất luận phản bội lý do là cái gì, loại này hành vi cũng sẽ tạo thành tồi tệ ảnh hưởng. Trừng trị người phản bội, giết gà dọa khỉ, vĩnh viễn đều là cần thiết. Nếu không, sớm ở nhiều năm trước, Hắc Long quân đoàn chỉ sợ cũng không còn một mống, tất cả đều đầu phục thượng cổ thần. Đầu phục chúng ta tuy cùng chi đồng hành, nhưng thề phải tiêu diệt tồn tại đại biểu hắc ám mặt. Ngươi đây là thế nào, đã từng là ngươi, cũng không sẽ như thế đa sầu đa cảm. Những cái kia sổ long chỉ là chúng ta thí nghiệm công cụ, không phải sao? Ngươi bây giờ bất đồng, Onyxia cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đối với đã từng là nàng mà nói, những cái kia sổ long quả thật chỉ là công cụ mà thôi. Dù là máu của bọn họ quản bên trong chảy xuôi huyết mạch của mình, đang bị đưa lên đài thí nghiệm tiến hành tàn nhẫn thí nghiệm, thậm chí cắt chi thời điểm, mình vậy liền chân mày cũng không biết nhíu một cái, thậm chí còn có thể tâm bình khí hòa tự tay chủ trì thí nghiệm, lột ra đứa trẻ miếng vảy, tiễn thiết thần kinh thúc, vân, vân các loại. Nhưng từ con tim hắc ám bị đuổi tản ra sau đó, nàng phát hiện mình có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một con cháu cùng mình liên kết. Những cái kia hoạt bát sinh mạng, ở mình dưới sự hướng dẫn, hoặc bị động, hoặc chủ động ôm chầm bóng tối đáng thương sổ long, qua lại một màn máu tanh, máu lạnh, vô tình, toàn đều biến thành lượn lờ ở trong lòng, vẫy không ra tội ác. Onyxia cố gắng bình phục con tim lửa giận, nói, ta chỉ là muốn biết, người kết quả là như thế nào xem ta, là một cái người phản bội, vẫn là lạc đường người. Nàng quét mắt một mắt Nefarian sau lưng đại quân Hắc Long quân đoàn cùng Ragnaros the Fire Lord dưới quyền nguyên tố lửa tạo thành đại quân. Không nhịn được cười lạnh một tiếng, sợ rằng ngươi luôn miệng nói ta là bị dã tâm che đậy cặp mắt. Có thể ở ngươi đáy lòng, ta vẫn là cái người phản bội đi, chi quân đội này để cho ngươi cảm thấy bất mãn. Nefarian giang hai tay ra, đem sau lưng đại quân thâu tóm ở bên trong. Không, muội muội, ta chỉ là đem phương phương diện diện có thể cũng cân nhắc ở bên trong mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.